mọi việc cũng yên ổn rồi, bây giờ giải quyết việc của chúng ta. Ngươi hãy bảo người của ngươi rời đi, nếu không ta cũng không ngại giết thêm một người. Ngươi biết khi ta công kích thì ngươi không có khả năng bảo vệ hắn, không còn sự tham gia bài vị chiến. Chúng ta sẽ công bằng quyết đấu một trận thắng bại, nếu ngươi không chết thì ta chết. Diệp Âm Trúc hít một hơi, tâm tình Kình Hải cũng từ từ bình tĩnh lại. Bất luận Hắc Phượng Hoàng hành động vì cái gì thì mục đích bây giờ đều là cùng hắn tranh đấu một trận để thu được thắng lợi cuối cùng. Muốn còn sống rời đi hắn phải thắng cô gái này, nếu tình huống xấu nhất thì phải giết nàng. Hồng Nhạn đi đi. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói. Diệp Hồng Nhạn nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe nên đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc nói, chúng ta đồng thời đến thì cũng đồng thời cùng nhau đi, chẳng nhẽ ta lại ham sống sợ chết hay sao? Đi, nếu không không cần nàng ra tay, ta trước tiên cũng đánh ngươi. Hồng Nhạ, là ta và nàng thật sự cần có việc giải quyết, ngươi cũng biết chính ca ca của nàng cũng giết vì mục đích cùng ta công bình quyết đấu, nàng đã cho chúng ta một cơ hội sao? Chẳng nhẽ chúng ta hai đại nam nhân lại liên thủ đối phó với một nữ tử sao? Âm Trúc, Diệp Hồng Nhạn có phần tức giận quát. Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang đại phóng lạnh lùng nói. Lập tức rời đi. Diệp Hồng Nhạn liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu. Hắn biết bất luận là Diệp Âm Trúc hay Lam Địch Tư công chúa đều sẽ không nhượng bộ cho chính mình lưu lại nơi này. Ca ngợi Pháp Lam, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhất định ngươi phải còn sống quay về. Diệp Hồng Nhạn thân ảnh từ từ tan biến trong không trung, quang mang trong mắt nhàn nhạt lóe lên. Trong lúc này đây trong cự mộc lĩnh vực chỉ còn lại một màn im lặng. Ngay cả lúc trước không ngừng đánh nhau là ma thú môn, lúc này cũng không biết ở địa phương nào. Trên hai cây cổ thụ to lớn có thể che được trời, phân biệt hai nhân ảnh Diệp Âm Trúc cùng Hắc Phượng Hoàng. Tại chung quanh cự mộc lá xanh, bọn họ tựa vẫn nhìn nhau như vậy thật lâu không nói lời nào. Tại sao lại giúp ta? Diệp Âm Trúc vẫn không nhịn được mở miệng hỏi tại sao. Hắc Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng hỏi ta tại sao? Các ngươi cũng đều hỏi ta tại sao? Tại đây trên thế giới này lại nhiều tại sao vậy? Diệp Âm Trúc cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chuyện của ngươi gây nên bị Pháp Lam cùng Lam Địch Á Tư phát hiện sao? Ta nghĩ tại lĩnh vực này cho dù họ có từ bên ngoài nhìn không thấy chắc cũng đều có cảm ứng. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói, giết bọn chúng chỉ là ta muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu, chẳng nhẽ lý do này còn không đủ? Diệp Âm Trúc thoáng sửng sốt cười khổ nói, biết là vậy nhưng ngươi ngay cả ca ca của mình cũng... Ca ca Hắc Phượng Hoàng nở nụ cười, là nụ cười đầy nhạo báng và khinh bỉ, nhưng sự khinh bỉ đó không phải đối với Diệp Âm Trúc. Mà ánh mắt huyết bạc của nàng quay lại hướng dưới tàng cây nhìn xuống, nhìn vào thi thể của Tát Ma Gia. Nàng nói, ngươi có biết quan hệ của hắn cùng ta như thế nào? Diệp Âm Trúc ngơ ngác không nghĩ tới Hắc Phượng Hoàng lại hỏi mình như vậy. Hắn do dự một chút rồi nói, hình như là không được hòa thuận cho lắm. Ha ha, buồn cười, thật là buồn cười, ngươi thật là ngốc. Chúng ta như thế nào chỉ là bất hòa? Hắc Phượng Hoàng cười. Nhan sắc nàng đúng là tuyệt lệ vô song nhưng lại gây cho Diệp Âm Trúc có chút khó chịu. Ngươi có biết tại sao Tát Ma Gia hận ta như vậy? Hắc Phượng Hoàng lại hỏi. Diệp Âm Trúc lắc đầu. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng cười, ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn, bởi vì ta đã làm cho hắn không thể làm nam nhân được nữa. Năm ta lên 10 tuổi thì hắn đã bị ta thiến. A, Diệp Âm Trúc như thế nào cũng không nghĩ ra Hắc Phượng Hoàng cho hắn một đáp án như vậy. Trong nhất thời Diệp Âm Trúc cả người ngây dại. Hắc Phượng Hoàng cười nhà, thản nhiên nói, ngươi cũng đã nghe qua hắn gọi ta là cậu tạp chủng. Mẫu thân ta chỉ là một cung nữ mà thôi. Tại cha ta trong một lần say rượu trong lúc vô tình đã cường bạo mẫu thân ta rồi sau đó trục xuất mẫu thân ta. Mẫu thân ta ở bên ngoài sinh hạ ta. Sau đó cha ta lại gọi ta trở về hoàng cung. Khi đó mẫu thân ta đã chết. Tại hoàng cung địa vị của ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Từ ngày vào trong hoàng ta cũng chỉ thấy cha ta có 2 lần. Tát Ma Gia tên xúc sinh này năm ấy ta chỉ là một hài tử 10 tuổi yếu đuối. Hắn gặp ta, mắng chửi ta là cậu tạp chủng rồi sau đó cố gắng cưỡng gian ta. Cái gì? Diệp Âm Trúc trong lòng hoàn toàn rung động. trước đó một điểm hắn cũng không lý giải nổi Hắc Phượng Hoàng tại sao lại làm như vậy, nhưng trong giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu ra, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía thi thể Tát Ma gia. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chuyện xảy ra như thế này. Lời này đích thị là một phía Hắc Phượng Hoàng nói ra, nhưng Diệp Âm Trúc cho là thật, vì thanh âm của nàng tuy bình tĩnh nhưng lại tạo cho người ta cảm giác trong đó bao hàm ít nhiều thê lương cùng phẫn hận. Lúc đó ta tưởng rằng mình đã chết, nhưng đúng lúc đó sư phụ ta xuất hiện. Sư phụ ta xuất hiện đúng lúc hắn sắp chiếm đoạt thân thể ta. Sư phụ ta rất coi trọng ta, trong lòng hận ý cũng tử tịch mãnh liệt. Sư phụ hỏi ta muốn hắn như thế nào mới nguyện ý. Ta nói với sư phụ ta hy vọng sư phụ làm cho Tát Ma gia sống không bằng chết. Vì vậy sư phụ đã cho hắn một đao mang theo đồ vật của hắn cắt đi, khiến hắn mất đi tư cách thừa kế nhưng lại không có giết hắn. Từ đó ta cùng sư phụ ra đi. Mấy năm sau ta phản hồi Lam Địch Á Tư, lúc đó ta gặp cha ta chính là Lam Địch Á Tư đế vương. Hắn tựa hồ rất hối hận và tỏ ra rất hổ thẹn với ta, muốn cho ta một lần nữa nhận hắn làm cha. Nhưng ta biết nếu không phải thực lực của ta, hắn như thế nào để ý đến ta, hắn như thế nào lại chấp nhận ta, hắn thế nào lại nhận lỗi với ta. Tát Ma gia hận ta thấu xương, hận không giết được ta. Sư phụ đã nhắc nhở những nguy hiểm gặp phải khi trở lại trong cung, nên ta biết hắn cũng tìm cơ hội giết ta. Vậy ta trước tiên giết hắn là được. Diệp Âm Trúc nhìn Hắc Phượng Hoàng ánh mắt có vài phần đồng tình, buồn bã nói, nguyên lai hoàng thất từ trước đến nay đều tranh đấu như vậy, dĩ nhiên chuyện này cũng là quá khứ, ngươi không thể vui vẻ quên đi sao? Hãy để quá khứ trôi qua. Quên? Nếu có thể quên ta cũng không phải Hắc Phượng Hoàng hôm nay. Ngươi biết vì sao ta có thành tựu ngày hôm nay không? Ngươi có biết ta đã nỗ lực bao nhiêu không? Sau khi chiến tranh giữa thất quốc chấm dứt, nếu ta còn sống, cũng có nhiều lắm cái giá ta phải bồi thường. Hai tay ta đã dính đầy máu tanh. Ngươi cho rằng nói quên đi là có thể quên được sao? Ngươi hãy bớt sằng ngôn đi. Hãy bắt đầu đi, mặc dù ta cảm thấy ngươi có tiến bộ nhưng ngươi đừng tưởng rằng có thể dễ dàng chiến thắng ta. Để cho công bình quyết đấu một trận chấm dứt vui vẻ tràng chiến tranh này. Hắc Phượng Hoàng nhìn Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cũng đang nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Diệp Âm Trúc lúc này nhìn Hắc Phượng Hoàng thật là rất cô đơn. Lẳng lặng đứng trên nhánh cây, thân thể nàng tràn ngập mềm mại làm cho người ta cảm giác trìu mến. Cho dù trong mắt nàng toát ra quang mang chết chóc cùng khí tức tử vong, Diệp Âm Trúc cũng không có gì hiềm khí. Lúc này trong lòng hắn không hề có chiến ý, ngược lại tràn đầy trìu mến cùng thương cảm người con gái này. Không biết tại sao khi hắn nhìn Hắc Phượng Hoàng lại cảm giác như vậy. Ngay cả Hải Dương hay Hương Loan cũng chưa từng công phá được phòng tuyến cuối cùng sâu trong tâm Diệp Âm Trúc. Ngay cả chính Diệp Âm Trúc cũng không biết như thế nào có khả năng chính là cái loại này chung tình cảm giác. Trong mắt Hắc Phượng Hoàng, Diệp Âm Trúc ánh mắt so với trước kia thâm thúy hơn rất nhiều, nhưng là xem hắn vẫn như trước vẫn rất ngu ngốc. Trong lòng thở dài, đồ ngốc, ngươi thật là đồ ngốc, chẳng nhẽ ngươi thật sự không nhận ra ta, chẳng nhẽ ta trước kia che giấu quá thành công sao, ngươi đúng thật là gã khở đáng yêu a. Ta giết Hắc Long Quỳnh Tư cùng Ai Địch, giết Tát Ma gia, giết tất cả chiến sĩ tinh nhuệ của Lam Địch Á Tư, chính là vì muốn trên tay ngươi không nhiễm nhiều máu tanh. Hiện tại ta đã biến thành bộ dạng này, có nhiễm thêm một chút máu tanh nữa thì có thể như thế nào? Diệp Âm Trúc, ngươi có biết ta cuối cùng với Ai Địch nói gì không? Ta đã nói cho hắn biết, bởi vì hắn đã uy hiếp tới người mà ta yêu mến nên ta mới không thể không hạ thủ. Đồ ngốc, đồ ngốc, ngươi là đồ đại ngốc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua Cự Mộc lĩnh vực thật là động lòng người, mùi thực vật thơm truyền vào trong mũi thật là thoải mái nói không nên lời. Nhàn nhạt mùi thơm dần xóa đi mùi máu nồng nặc. Trận chiến đấu giằng co giữa hai người sắp triển khai, ai chiến ý chẳng những không có tăng, ngược lại đôi bên cũng từ từ giảm xuống. Cứ như vậy hai người nhìn nhau, không có ai mở lời, cũng không có ai có ý động thủ, hai người ai cũng không có dũng cảm đối phó với đối phương. Một lúc lâu, chính là Diệp Âm Trúc không nhịn được, bởi vì hắn phát hiện chính mình không còn muốn cùng Hắc Phượng Hoàng động thủ, chứ đừng nói tới việc giết Hắc Phượng Hoàng. Đối mặt với Hắc Phượng Hoàng một thích khách cường đại như vậy, Nếu mình không chuẩn bị thực lực đầy đủ lực ứng phó như vậy thì hắn biết mình căn bản không có khả năng đánh thắng Hắc Phượng Hoàng. Chúng ta nhất định phải đánh nhau sao? Hắc Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu một cái, nói nếu ngươi không muốn động thủ thì hãy chủ động rời nơi này, nhượng để cho ta vì đế quốc thu được chiến thắng cuối cùng. Diệp Âm Trúc lắc đầu, không, ta không thể rời đi như vậy. Mặc dù ta không muốn cùng ngươi động thủ nhưng là vì chàng chiến đấu này, ta cùng huynh đệ ta tử thương nhiều như vậy, nhiều người ngã xuống như vậy, như thế nào ta lại buông tay như vậy, như thế nào đối diện với bài vị những người đã mất đi tính mạng quý giá đây. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lạnh đi vài phần, động thủ đi, động thủ sớm một chút cũng tốt, chấm dứt sớm một chút cũng tốt, nếu ngươi không ra tay trước, ta sẽ ra tay. Thanh âm vừa dứt, Hắc Phượng Hoàng động thủ, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt. Hà ý thức phóng người lên, tay trái xuất cầm, tay phải nhanh tay gậy khô mộc long ngâm cầm huyền thượng bát động. Một tiếng trầm thấp đích bảo âm vang lên, thừa dịp Hắc Phượng Hoàng thân thế còn trên không trung trì trệ trong nháy mắt. Hắn biến ảo vị trí rơi vào một nhánh cây cổ thụ, Hắc Phượng Hoàng không có đuổi theo, đứng ở vị trí cũ của Diệp Âm Trúc, nói thực lực của ngươi quả nhiên tiến bộ. Nguyên lai có dùng bảo âm cũng không thể ảnh hưởng tới ta như vậy. Không nghĩ tới tại cuộc chiến này ngươi dĩ nhiên cũng đạt tới tử cấp chánh thức. Bất quá cho dù thực lực của ngươi có tiến bộ thì cũng không đủ đánh ngã ta. Nếu ta thông qua Tô Lạp biết sự tồn tại của ngươi, ngươi lại nghĩ rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Vừa nói đến đó thì trong tay nàng quang mang chợt lóe lên, một khối nhũ màu trắng giống kim trúc bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Khối kim trúc bài này thể tích rất nhỏ, chỉ tương đương với móng tay của ngón tay cái vậy. Mắt trước khối kim trúc lóe ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhưng không phải khí tức thần thánh. Tại màu trắng bên trong có vài phần nhàn nhạt, thản nhiên ngân quang lóe ra. Tinh thần hệ ma pháp vật phẩm. Diệp Âm Trúc có chút tò mò nhìn ma pháp bài trong tay Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng chậm rãi tung khối ma pháp bài lên, quang mang chợt lóe lên, ma pháp bài cũng trực tiếp dán lên vị trí mi tâm nàng. Ngay sau đó Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được trên người Hắc Phượng Hoàng phảng phất bao phủ bởi một tầng gì đó. Hắc Phượng Hoàng cười nhạt thản nhiên nói, đây là một kiện thần khí rất bình thường, trong tất cả các thần khí nó chỉ có thể xem như hạ phẩm thần khí, tên gọi của nó là Tố Cách Âm Thần Phù. Mặc dù thần khí này bản thân nó có tác dụng rất thấp nhưng đối phó với ngươi một ma pháp sư thần âm hệ lại cực kỳ thích hợp, bất quá nó không giúp ta kháng lại thanh âm, nhưng nó lại giúp ta ổn định linh hồn, cho nên dù ngươi có dùng cầm khúc ảo diệu đến cỡ nào, bất luận là bảo âm mạnh mẽ cỡ nào, thì từ bây giờ trong tai ta cũng chỉ là âm thanh mà thôi, cũng không có gì hiệu quả. Vì vậy ngươi nên thu hồi lại cầm của ngươi đi. Lời nói chưa dứt, Hắc Phượng Hoàng thân thể phiêu nhiên chỉ còn lại chuỗi tàn ảnh. Cơ hồ trong nháy mắt Diệp Âm Trúc cảm nhận được hàn quang lạnh giá. Hắn biết Hắc Phượng Hoàng sẽ không nói dối. Thần phù này thật sự có thể thay thế linh hồn tiếp nhận thanh âm. Vậy chính mình cầm khúc thật sự mất đi tác dụng. Diệp Âm Trúc cũng không biết rằng cách âm thần phủ này dược một vị cường đại luyện kim thuật sĩ vì đối phó với một gã tinh thần hệ ma pháp sư nên mới chế tạo ra thứ thần phẩm này. Vốn cách âm thần phủ này có tác dụng ngăn cách tinh thần ma pháp. Đáng tiếc vị luyện kim thuật sĩ kia lại thất bại, nhưng lại chế tạo ra một loại thần khí khác. Khô mộc long ngâm cũng không có thu hồi. Mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng hướng đến, Diệp Âm Trúc thân thể nhoáng lên một cái, phút chốc thân thể huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, một đạo bích lục quang mang phiêu xuất, điểm thêm một chút lục quang hướng Hắc Phượng Hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, trung cực bài vị chiến. Phượng Hoàng kinh ngạc phát hiện, chính mình mặc dù tốc độ tuy nhanh nhưng muốn công kích chúng Diệp Âm Trúc cũng rất khó tìm sơ hở để đột kích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng chỉ có thể cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Dao găm trong tay điểm nhẹ, cùng với bích ti va chạm, phát ra tiếng đinh đinh nhỏ ngân vang. Dao găm trong tay Hắc Phượng Hoàng tách bích ti ra, nhưng mà từ trúc đấu khí của Diệp Âm Trúc cũng kích thích bích ti phát xuất sinh mạng khí tức cuồn cuộn, đẩy lui Hắc Phượng Hoàng lại. Diệp Âm Trúc không động, đối mặt với Hắc Phượng Hoàng mà tốc độ nhanh hơn mình rất nhiều như vậy, lấy tĩnh chế động mới là biện pháp tối ưu. Tay trái vẫn ôm khô mộc long ngâm cầm trước ngực, bích ti nắm trong tay phải, chỉ bằng động tác cổ tay nhẹ nhàng đã hóa thành vô số kiếm ảnh, không cần có công, chỉ cần không có tội. Phòng ngự nghiêm cẩn dị thường, phảng phất như biến toàn thân mình bao bọc trong một cái kén kiên cố, không gì có thể công phá được. Chiến đấu của hai người chính thức khai triển, tử cấp đấu khí tung hoành trong rừng. Công kích của Hắc Phượng Hoàng phi thường trực tiếp, không có chiêu nào có thể miêu tả bằng lời, chỉ dựa vào đấu khí cường hãn cùng tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Dưới tác động của tốc độ công kích, mỗi khi dao găm nàng giấu trong ống tay áo phóng ra ngoài va chạm với bích ti của Diệp Âm Trúc thì tinh thần lực đề cao đến đỉnh phong. Mỗi lần công kích đều kèm theo một đạo đấu khí sắc bén vô bì đánh thẳng vào phòng ngự của Diệp Âm Trúc. May mà Bích Ti đối với dao găm ngập tràn khí tức hắc ám của nàng có tác dụng khắc chế rất mạnh. Nếu không, ám nguyên tố trên dao găm nhất định mang tới cho Diệp Âm Trúc ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù như vậy, đấu khí sắc bén vẫn làm cho Diệp Âm Trúc nhất thời cảm thấy nhộn nhạo. Bích Ti trong tay có thể bảo vệ an toàn cho cơ thể mình, nhưng trong chiến đấu trước sau mình hoàn toàn vẫn rơi vào thế bị động. Trên thân đại thụ, Diệp Âm Trúc tựa như một cái kén bích lục khổng lồ, Hắc Phượng Hoàng đã biến thân hoàn toàn tựa như một đạo khói đen, không ngừng công kích từ mọi vị trí tấn công vào cái kén, tiếng oanh kích va chạm không ngừng vang lên. Chỗ hai người chiến đấu là trung tâm, trong phạm vi 10 thước xung quanh đó, kình khí bao phủ mênh mông, cành lá bị đấu khí phong nhuệ phạt đứt lả tả, đấu khí tỏa ra bên ngoài mãnh liệt, không ai dám vào gần. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nhủ, nếu bản thân mình có ba cánh tay thì quá tốt, một tay ôm đàn, một tay đánh đàn, tay còn lại dùng ngạo trúc kiếm pháp phòng thủ. Nghĩ tới đây trong lòng nhất động, thầm mắng bản thân ngốc nghếch, chẳng lẽ cứ phải ôm đàn mới có thể đánh đàn được hay sao? Không, đương nhiên là không rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc lập tức thay đổi sách lược. Bích ti trong tay huy vũ càng thêm dày đặc, một tầng đấu khí màu lục mênh mông bao phủ toàn thân hắn kín mít. Nhưng lúc này Âm Trúc lại ngồi xuống, đặt khô mộc long ngâm cầm trên đùi, tay phải vẫn huy động bích ti vù vù mãnh liệt, tay trái chuyển từ thế ôm đàn sang đặt lên dây đàn. Mặc dù có bích ti tạo thành bức tường ngăn cản công kích nhưng Hắc Phượng Hoàng cũng từ ngoài nhìn thấy được biến hóa bên trong bức tường của Diệp Âm Trúc. Quang mang trong mắt lưu chuyển. Đối mặt với địch thủ lợi hại như Diệp Âm Trúc, trong lòng cũng không có điểm nào khinh địch, ngay cả bản thân nàng cũng không biết rốt cục Diệp Âm Trúc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Lúc đầu tại cực Bắc Hoang Nguyên, cảnh cuối cùng Diệp Âm Trúc đối mặt với chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư, nàng còn khắc sâu trong lòng. Nếu như lúc đó, Diệp Âm Trúc còn có thể dọa lui chiến tranh cử thú thì bây giờ thực lực hắn tiến bộ như thế, chẳng lẽ còn cần phải dọa hay sao? Cao tần âm nhận của hắn công kích ngay cả Hắc Long cũng không chịu nổi uy lực, càng không nói đến thân thể của mình. Kiên trì ngạnh chiến chính diện một hồi lâu như vậy, Hắc Phượng Hoàng cũng là bị bức bách, nếu không nàng làm sao phải khổ sở như vậy. Bóng đen chợt lóe lên, công kích của Hắc Phượng Hoàng lại xuất hiện, ngay lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị đón nhận công kích của nàng, hơn nữa chuẩn bị thừa dịp phát động cao tần âm nhận thì hắn giật mình phát hiện ra. Mục tiêu công kích của Hắc Phượng Hoàng cũng không phải là mình. Hắc quang lóe lên một khoảnh khắc, Diệp Âm Trúc lảo đảo, thân người đã từ trên cây rớt xuống. Nguyên lai Hắc Phượng Hoàng thấy Diệp Âm Trúc chuẩn bị phát động cầm nghệ, lập tức thay đổi mục tiêu công kích, chuyển thành cành cây mà hắn đang đứng. Bằng vào tử cấp đấu khí của nàng, cho dù là cự mộc trong rừng này thân rắn như sắt thép cũng chỉ chặt nhẹ một phát là đứt. Nhánh cây đã gãy, Diệp Âm Trúc tự nhiên không thể đánh đàn được nữa, tay trái ôm khô mộc long ngâm cầm, cổ tay phải rung lên, bích ti hóa thành một đạo lưu quang, quấn lấy một nhánh cây bên cạnh, kéo theo thân thể hắn tà tà bay lên. Còn ngay vị trí hắn sắp sửa rơi xuống đất, một đạo quang ảnh xẹt qua, chính là Hắc Phượng Hoàng đã trực sẵn phía dưới. Nếu vừa rồi hắn không phản ứng kịp thời mà rơi xuống đất, chắc chắn đã phải hứng chịu một đòn công kích mạnh mẽ của Hắc Phượng Hoàng. Phản ứng của Hắc Phượng Hoàng quả thật cực nhanh không thể nghi ngờ, một kích thất bại, thân thể phảng phất như không chịu luật quán tính của tự nhiên, trực tiếp chuyển hướng vọt thẳng lên không trung truy kích Diệp Âm Trúc. từng đạo tử đấu khí trong không trung đan vào nhau như một cái lưới lớn, giống như tử khí thiên la bao phủ, chụp thẳng vào thân thể Diệp Âm Trúc. Đối mặt với Hắc Phượng Hoàng công kích liên tục, căn bản không cho hắn thời gian để thở. Bất đắc dĩ, Diệp Âm Trúc phải tạm thời thu hồi Khô Mộc Long Ngâm cầm vào tu di thần giới, tay trái phóng ra từng đạo đấu khí, tay phải dùng Bích Ti xuất ra Ngạo Trúc kiếm pháp, giữa không trung tiếp chiêu với Hắc Phượng Hoàng, va chạm liên tiếp mấy lần, lúc này hắn mới đặt chân lên nhánh cây. Đây là kiếm pháp của ngươi sao? Hắc Phượng Hoàng đột nhiên đình chỉ công kích, định thần nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc gật đầu. Hắc Phượng Hoàng than thở, hảo kiếm pháp, thật sự là hảo kiếm pháp. Đáng tiếc ngươi không thể chính thức phát huy hết chỗ ảo diệu của bộ kiếm pháp này. Hơn nữa tốc độ của ngươi thật sự là chậm một chút, nếu không như vậy có lẽ ta đã thất bại dưới tay ngươi rồi. Nếu ngươi đã có kiếm pháp như vậy, ta cũng sẽ dốc hết thực lực của mình ra chiến đấu cùng ngươi, cho ngươi dù thua cũng phải tâm phục khẩu phục. Diệp Âm Trúc sửng sốt ngây ra một chút, không để cho hắn kịp phản ứng, một tràng âm thanh chói tai từ trong miệng Hắc Phượng Hoàng phát ra, giống như tiếng ngâm xuống chú ngữ, đó là một loại âm luật rất đặc thù. Mặc dù Diệp Âm Trúc nghe không hiểu chú ngữ này nói gì, nhưng chắc chắn hắn đã từng nghe qua một lần. Đúng vậy, chính là lúc đầu Tô Lạp giúp mình đối phó chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư ở cực Bắc Hoang Nguyên từng ngâm sướng chú ngữ này. Đồng môn sư tỷ đệ, Tô Lạp biết, Hắc Phượng Hoàng này tự nhiên cũng sẽ biết. Diệp Âm Trúc nhớ rất rõ ràng, lúc trước khi Tô Lạp phát huy năng lực này, phối hợp với Ngân Long do Mã Lương triệu hồi công kích, dĩ nhiên cũng có thể phá vỡ phòng ngự của chiến tranh cử thú cách Lạp Tây Tư, gây ra cho hắn một chút thương tổn. Có thể thấy được năng lực tấn công này cường đại cỡ nào. Hắn cũng không hề chậm trễ, thừa dịp Hắc Phượng Hoàng đang ngâm sướng, lập tức ngồi xuống nhánh cây, lấy ra Khô Mộc Long Ngâm cầm cùng Phi Bộc Liên Châu cầm. Tiếng ngâm sướng của Hắc Phượng Hoàng nghe tựa như tiếng kêu của Bách Linh Điểu, làm cho người nghe cảm nhận sự hoàn mỹ đẹp đẽ. Nhưng trong sự hoàn mỹ đẹp đẽ đó lại ẩn tàng sát khí cuồn cuộn. Từng đạo vũ khí màu đen tuôn ra, hóa thành hình mỏng như tơ từ sau lưng Hắc Phượng Hoàng phóng ta, trong trước mắt đã kéo dài hơn 10 thước, giống như vô số vòi bạch tuộc kéo dài từ sau lưng nàng ra. Cặp mắt đẹp đẽ màu lam sẫm hiện giờ đã hoàn toàn chuyển thành màu đen tuyền. Chứng kiến một màn này, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên có chút mê muội. Động tác của Hắc Phượng Hoàng làm cho hắn nhớ lại, trên lưng cách Lạp Tây Tư từng chứng kiến Tô Lạp hóa thân thành một Phượng Hoàng có gương mặt cực kỳ kiều diễm công kích. Gương mặt nó thế nào mà giống như đúc với Hắc Phượng Hoàng trước mặt đây? Chẳng lẽ đây chính là đặc thù của công pháp tu luyện hay sao? Thanh âm ngâm sướng đột nhiên trở nên sắc bén. Hắc Phượng Hoàng cũng không biểu hiện vẻ mặt thống khổ như Tô Lạp lúc đấu sử dụng chú ngữ. Một đôi cánh thật lớn từ sau lưng nào mọc ra, so với vừa rồi vừa mọc ra rồi lại biến đi trong nháy mắt rõ ràng không giống. Lúc này đây, thân thể Hắc Phượng Hoàng như kết hợp cùng đôi cánh đó thật sự hoàn mỹ. Dưới cánh chim che thân mình, nàng có vẻ kiều diễm hơn nhiều, nhưng là vẻ kiều diễm pha chút lạnh lùng, làm cho người ta không dám tới gần. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Hắc Phượng Hoàng rốt cục đã động. Lúc này quang mang tỏa ra trên người nàng đã biến hóa thành đen tuyền, hoàn toàn đi ngược lại quy tắc cầu vồng do Pháp Lam định ra. Nhưng Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được, đấu khí mà nàng sử dụng hiện giờ, cường độ tuyệt không phải là từ cấp sơ giai đấu khí có khả năng so bì được. Quang ảnh vừa lóe lên, Hắc Phượng Hoàng đã tới trước thân thể hắn, tốc độ cực nhanh tựa như dịch chuyển tức thời cự ly ngắn. So với trước đây chưa mọc cánh thì nhanh hơn rất nhiều. Hắc ảnh tại không trung di động tựa như vẽ nên một tia chớp đen rạch ngang. Diệp Âm Trúc ngay cả động tác thân thể của nàng còn chưa kịp nhìn rõ, càng không cần phải nói đến động tác của vũ khí trong tay nàng. Trước tiên, hai tay bát chỉ của Diệp Âm Trúc đồng thời gảy đàn, một chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra, tổng cộng 14 đạo âm nhận trước mắt hắn giăng ra, tạo thành một mạng lưới phòng thủ nghiêm mật. Phi Bộc Liên Châu cầm phát ra khí tức bi thương, thanh âm buồn bã mà Khô Mộc Long Ngâm cầm phát ra tiếng ngân mạnh mẽ dễ nghe, còn lại là 7 thuộc tính âm nhận, hoàn toàn từ hai cây cổ cầm thuộc tính không giống nhau, âm nhận phân biệt ảnh hưởng đến tâm tình đối thủ cùng với phát động công kích bất đồng thuộc tính, tạo thành một tổ hợp công kích hoàn mỹ. Hắc Phượng Tu La Trảm, thanh âm lạnh lẽo như băng như đồng thời từ bốn phương tám hướng phát ra. Diệp Âm Trúc thấy một đạo tia chớp màu đen, lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình đã phạm sai lầm chí mạng. Nguyên lai vốn nghĩ hai cây cổ cầm đồng thời phát ra bảy âm nhận sẽ phát sinh uy lực cực lớn, nhưng không hề nghĩ tới đấu khí mình vốn là không đủ, trong nháy mắt phát ra 14 đạo âm nhận như vậy, uy lực thậm chí còn kém hơn sử dụng một cây cổ cầm, phát ra bảy loại âm nhận. 14 đạo quang mang diễm lệ ngay trước khi va chạm với tia chớp màu đen đã bị đánh tan nát, thân thể Hắc Phượng Hoàng xẹt qua lưới phòng thủ dễ dàng, dao găm lạnh như băng, nhằm hướng mặt Diệp Âm Trúc đâm thẳng tới. Lâm Nguy, Diệp Âm Trúc lập tức phát huy phản ứng bản năng nhất. Hắn có thể dám chắc đây là tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đời tới giờ. Hai tay đồng thời đưa cao lên, kim ngân hai sắc quang mang nháy mắt bộc phát mạnh mẽ. Hai quả đấu khí đạn phát ra ánh sáng chói lòa xuất hiện trên tay, quang cầu lớn trong khoảnh khắc bùng nổ, bao phủ phạm vi toàn bộ thân thể của hắn lẫn Hắc Phượng Hoàng. Ngay sau đó, cùng với tiếng nổ mãnh liệt, Diệp Âm Trúc cảm giác thân thể mình bị chấn văng ngước lên không trung, bắn thẳng về phía sau. Trước mắt là một màn mờ mịt, thậm chí ngay cả tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cũng chịu chấn động kịch liệt. Có điều bản thân hắn cảm thấy trong lòng có chút điểm kỳ quái. Hắn cũng không nghĩ rằng mình có khả năng tổn thương đến Hắc Phượng Hoàng. Nguyên tố đạn mà thiểm lôi phát ra uy lực đã càng ngày càng ghê gớm, nhất là khi hai quả đạn tập trung một điểm, uy lực bộc phát đã mạnh mẽ hơn cấm chú bình thường nhiều lần. Mặc dù chịu hạn chế một ngày chỉ sử dụng được một lần, nhưng đối với Diệp Âm Trúc mà nói, lực lượng cường đại như vậy đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn trong lúc nguy cấp. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy như mình đập vào một tấm thép dày thật lớn kiên cố, toàn thân chấn động. Mắt này đom đóm, thân thể dưới sức phản chấn mãnh liệt bắn thẳng về phía sau, từ từ rơi xuống đất. Màn trắng mờ trước mắt rốt cục cũng có ánh sáng, mặc dù trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo nhưng Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được một luồng khí nóng từ trong sâu thẳm linh hồn phát xuất, chạy khắp toàn thân, đau đớn khó chịu trong người trong nháy mắt tiêu biến. Lực lượng mạnh mẽ cùng cảm giác linh mẫn lại nhanh chóng quay lại thân thể hắn. Thân thể tại không trung tà tà chậm lại, rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện, thân ảnh Hắc Phượng Hoàng đã tiêu biến hoàn toàn. Mà không chỉ có thân ảnh của nàng, ngay cả hơi thở cũng đã biến mất. Tựa hồ như đã rời khỏi khu rừng này, nhưng hắn hoàn toàn khẳng định là Hắc Phượng Hoàng vẫn còn sống. Nếu không, trận chiến thất quốc thất long bài vị chiến này hẳn đã phải kết thúc. Uy lực nguyên tố đạn của thiểm lôi mặc dù cường đại nhưng lực công kích của Hắc Phượng Hoàng sau khi biến thân cũng tuyệt đối không kém hơn. Cú va chạm vừa rồi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho nàng bị thương. Nếu muốn đánh bại nàng cũng khó có khả năng chứ đừng nói là sát tử. Diệp Âm Trúc rất sáng suốt, hoàn toàn không động, chỉ tích cực dùng cảm ứng lực của mình, cố gắng tìm kiếm tung tích của Hắc Phượng Hoàng. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc phát hiện, ra tay mình đã có thêm một tầng tử tinh dày đặc. Đúng vậy, chính là tử tinh. Diệp Âm Trúc mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, lão bằng hữu, nguyên lai là ngươi dùng lực lượng trợ giúp ta. Lúc trước, Diệp Âm Trúc đã dùng sinh mạng lực cộng với tác dụng của Bích Ti hồi sinh tử, cứu hắn thoát khỏi tay thần chết. Cũng bởi vì vậy, hắn đã chính thức dung hợp huyết mạch của mình với tử, cũng hoàn toàn kế thừa tử tinh huyết mạch thuần chủng ấy. Tử tinh huyết mạch vẫn ngầm chảy trong cơ thể hắn, lúc này gặp nguy cơ chính thức mới triển hiện, bắt đầu dung hợp cùng thân thể Diệp Âm Trúc một cách hoàn mỹ. Đột nhiên, cảm giác thấy nguy cơ, Diệp Âm Trúc cơ hồ phóng vọt người về phía trước, nhưng hắn vẫn còn chậm mất một nhịp. Sau lưng tiếng va chạm đinh đinh vang lên, một luồng đấu khí lạnh như băng nháy mắt truyền đến kích thích từ trúc đấu khí trong cơ thể mãnh liệt phát xuất mới miễn cưỡng đẩy được đấu khí phong nhuệ ghê gớm nọ ra khỏi cơ thể. Không cần phải nhìn, hắn cũng biết tử tinh sau lưng mình đã phải chịu một vết rạch thật sâu, nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là thần nguyên ma pháp bào ngược lại không hề chịu chút thương tổn nào, rõ ràng không bị dao găm của Hắc Phượng Hoàng làm rách. Một giọt mồ hôi lạnh thoát ra trên trán Diệp Âm Trúc. Công kích không phát ra tiếng động. chính xác là công kích không hề phát ra tiếng. Làm sao có thể? Thậm chí ngay cả một tia sát khí cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ là nàng sử dụng thuấn di tấn công hay sao? Nhưng mà cho dù là thuấn di cũng phải để lại dấu vết không gian nguyên tố lưu động chứ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính bản thân mình tính toán về thực lực của Hắc Phượng Hoàng quá sai lầm. Thực lực của nàng vốn đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bản thân. Chỉ riêng một thủ đoạn công kích không phát ra tiếng động này đã đủ làm cho nàng trở thành đối thủ cường đại hơn mình rất nhiều. Diệp Âm Trúc vẫn bất động. Hắn biết, cho dù mình di chuyển cũng không có khả năng so bì tốc độ với Hắc Phượng Hoàng được. Lấy tĩnh chế động mặc dù hiện giờ xem ra là một biện pháp tồi, nhưng cũng không còn biện pháp nào khả dĩ hơn. Tử trúc đấu khí từ từ lan rộng khắp toàn thân cùng với tử tinh trên da nhẹ nhàng chậm rãi khép miệng vết thương lại. Để không cho Hắc Phượng Hoàng cơ hội đột kích, Bích Ti trong tay Âm Trúc lại phát xuất một tầng quang ảnh nhàn nhà, sử dụng ngạo trúc kiếm pháp hộ thể tối đa. Tốc độ quá nhanh của Hắc Phượng Hoàng khiến hắn lâm vào thế hạ phong. Đấu khí tiêu hao rõ ràng rất nhiều so với Hắc Phượng Hoàng. Đinh, lại một tiếng vang nhỏ, lực va chạm kịch liệt làm cho Diệp Âm Trúc suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Bức tường phòng ngự do Bích Ti tạo thành cũng lóe ra một lỗ hổng. Căn bản chưa cho Diệp Âm Trúc cơ hội đứng vững. Lúc này, Diệp Âm Trúc đã bổ túc lại vết thương trên vai vừa chịu công kích. Cứ tiếp tục như vậy, hẳn là mình phải thua không nghi ngờ gì. Diệp Âm Trúc âm thầm tính toán. Muốn chiến thắng Hắc Phượng Hoàng, đầu tiên là phải xác định được vị trí của nàng. Nhưng làm sao có thể làm được điều này? Bằng vào Bích Ti phòng ngự cùng tử tinh thân thể kiên cố, mình vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian nữa, nhưng tuyệt đối không lâu. Một khi đấu khí tiêu hao hết, chính mình sẽ chỉ còn kết cục là thất bại. Đinh, lần công kích thứ ba lại tới. Lúc này Hắc Phượng Hoàng không tìm được sơ hở trong phòng ngự của Diệp Âm Trúc. Thân ảnh màu đen trượt qua Bích Ti, lực lượng cường đại thần kỳ. Diệp Âm Trúc chỉ vừa mơ hồ thấy đôi cánh màu đen thì thân thể Hắc Phượng Hoàng đã tiêu mất. Nhưng từ lần công kích này, Diệp Âm Trúc đột nhiên thấy được một quái điểu trong rừng rậm, chính là loại quái điểu hắn đã gặp lúc trước. Hiện tại, ma thú hầu như không dám công kích hắn cùng Hắc Phượng Hoàng, nhưng vừa nhìn thấy nó, Diệp Âm Trúc linh cơ chợt động, nghĩ tới một biện pháp có thể tìm được chỗ ẩn thân của Hắc Phượng Hoàng, thậm chí có thể khắc chế nàng chiến thắng. Quang mang lại lóe ra, Diệp Âm Trúc trong mắt ánh lên một tia sáng linh mẫn. Lúc này, hắn trực tiếp ngồi hẳn xuống đất, không ngồi lên cành cây để tránh nguy cơ bị chém gãy cành rơi xuống đất. Cổ cầm trên tay chuyển thành Xuân Lôi. Xuân Lôi cầm không phải thần khí, trong số ngũ đại danh cầm cũng là cây bình thường nhất. Nhưng lúc này đối với Diệp Âm Trúc mà nói, nó lại trở thành cây đàn hữu dụng nhất. Từng âm thanh nhẹ nhàng theo tay gảy đàn của Diệp Âm Trúc vang lên, giai điệu êm ái nhu hòa mang cho người khác một cảm giác thư giãn sung sướng. Diệp Âm Trúc thậm chí lúc này nhắm nghiền cả hai mắt, ngạo trúc kiếm pháp vẫn huy vũ bảo vệ thân thể nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến tay trái đang đánh đàn. Có thể phân tâm nhị dụng, hai tay làm hai việc như thế, cho dù là tần thương cũng bị tất đạt được trình độ như hắn hiện giờ. Vạn mục đồng xuân chính là khúc nhạc như khi mới bắt đầu bước vào trong rừng, khúc vạn mục đồng xuân. Khúc nhạc này đã giải quyết vấn đề hắn cùng Diệp Hồng Nhạn bị ma thú công kích. Tâm thần lực của Diệp Âm Trúc dung nhập cầm khúc, cũng tự nhiên dung nhập vào trong hoàn cảnh hiện tại. Không hề có ma pháp phát xuất, chỉ có tiếng đàn nhu hòa êm ái xoay quanh thân thể Diệp Âm Trúc. Cả không gian xung quanh tựa như tĩnh lặng lại. Tất cả như đang lắng nghe giai điệu tuyệt vời từ tiếng đàn. Tiếng đàn vẩn vơ như lá cây rơi nhẹ trên bãi đất, lại nỉ non thì thào như gió xuân thổi qua. Cầm khúc hài hòa làm cho ngay cả tử vi cầm tâm phát ra sát khí đằng đằng trong lòng Diệp Âm Trúc cũng từ từ tiêu biến. Lúc này, Diệp Âm Trúc cùng với khu rừng xung quanh như đã hòa vào làm một thể, không hề phân biệt. Ta nói rồi, cầm khúc của ngươi đối với ta không hề có hiệu quả. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao? Diệp Âm Trúc, nhận thua đi, ngươi hoàn toàn không có cơ hội đâu. Thanh âm của Hắc Phượng Hoàng từ bốn phương tám hướng vang lên, căn bản lúc này không thể xác định được đâu là vị trí của nàng trên mặt đất. Diệp Âm Trúc vẫn bất động, cũng không trả lời, vẫn lẳng lặng nhắm mắt gảy đàn, vẻ mặt hắn lại khôi phục như trước kia, ưu nhã, tự nhiên, khí chất cao quý. Tiếng đàn êm ái nhu hòa như đã thanh tẩy tâm linh của hắn. Đinh, hắc quang lại lóe ra. Lớp phòng ngự của ngạo trúc kiếm pháp kịch liệt rung động, từ trúc đấu khí phát xuất mạnh mẽ. Bích Ti cũng tán loạn đi vài phần. Ngươi không nghe ta nói gì sao? Chẳng lẽ muốn ta giết ngươi à? Đừng nghĩ rằng lớp tử tinh giáp trên người ngươi có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Nếu ta dốc toàn lực công kích, phòng ngự của ngươi cơ bản không có khả năng ngăn trở. Chỉ cần công kích một vị trí nhiều lần, tất sẽ phá vỡ phòng tuyến của ngươi. Huống hồ, đấu khí của ngươi còn khả năng duy trì phòng tuyến đó bao lâu nữa đây? Thanh âm của Hắc Phượng Hoàng lần này còn pha lẫn chút lo lắng. Nàng hình như trong lòng cũng không hy vọng trận chiến này sẽ tiếp tục. Có điều, Diệp Âm Trúc dường như không nghe thấy thanh âm nàng nói, vẫn ngay ngắn ngồi yên như cũ, say sưa tấu khúc nhạc của hắn, cùng với toàn thể không gian khu rừng tương hợp. Lúc này, hắn vừa là đá, vừa là hoa, vừa là cỏ, lại như mây trắng gió lành xung quanh, tựa như đã sớm thoát ly khỏi thế giới này rồi. Quang mang màu đen lại xuất hiện. Hắc Phượng Hoàng tựa như vì Diệp Âm Trúc phớt lờ lời cảnh báo của mình mà phẫn nộ. Lúc này, quang mang màu đen cường thịnh không gì bằng, năng lượng khí tức khổng lồ tràn ngập, sát khí lạnh lẽo như băng. Năng lượng hắc ám cường đại tung hoành, ngay cả lá cây vốn đang sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời cũng bị nó làm cho u ám đi vài phần. Ngay lúc quang mang màu đen sắp tiến đến cái kén phòng ngự màu xanh lá của Diệp Âm Trúc thì đột nhiên cái kén biến mất. Tiếng đàn cũng đồng thời tiêu biến theo. Trong rừng cây chỉ còn dư âm tiếng đàn của khúc Vạn Mục Đồng Xuân vang vẳng lại. Quang mang tan biến nhanh chóng. Hắc Phượng Hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng không cách nào tin được sự thật trước mắt. Thân thể mềm mại động lòng người của nàng đã bị một vòng tơ bích lục quấn quanh toàn bộ. Ngay cả đôi cánh chim thật lớn nó cũng bị quấn lấy. Còn đôi cánh tay mảnh rẻ của nàng thì lại bị một đôi bàn tay mạnh mẽ nắm chắc lấy. Nói khác đi, cả người nàng đang dựa vào lồng ngực của một nam nhân. Diệp Âm Trúc ôm Hắc Phượng Hoàng, hơn nữa còn ôm thật chặt. Từ trúc đấu khí cùng Bích Ti, mạnh mẽ phong tỏa đấu khí cường hãn của Hắc Phượng Hoàng bên trong. Thân thể của nàng thật sự mềm mại, mặc dù còn cách lớp vải quần áo, vẫn có khả năng cảm thấy sự ấm áp. Cứ ôm chặt Hắc Phượng Hoàng như vậy, Diệp Âm Trúc phát hiện, thân thể của nàng đang căng cứng lại từ từ mềm lại. Phản kháng của đấu khí cũng từ từ yếu dần. Bàn tay hắn đã nắm chặt cổ tay phải cầm dao găm của nàng, tiến rất gần đến chiến thắng. Hắn tuyệt đối không để cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào khác. Phượng Hoàng, ngươi thua rồi. Diệp Âm Trúc cúi đầu, thanh âm lúc này có chút trầm thấp. Lời nói tựa như thì thầm bên tai Hắc Phượng Hoàng, hơi thở của hắn ở gần mặt Hắc Phượng Hoàng, kích thích da thịt nàng run lên một chập, mà thân thể nàng giờ đây cũng trở nên mềm nhũn trong tay hắn. Ngươi làm sao được như vậy? Hắc Phượng Hoàng cũng không vì Diệp Âm Trúc chiến thắng mà phẫn nộ. Ngược lại, trong thanh âm của nàng, vẻ lạnh lẽo phớt lờ cũng mau chóng biến mất, chỉ còn sự bình hòa êm ái, thậm chí còn có chút vui mừng. Thực ra là tại ngươi chủ quan khinh địch thôi. Đối diện với địch thủ mạnh mẽ như ngươi, ta sao lại buông lỏng phòng ngự như vậy? Ngươi hẳn là nghĩ, sau khi đã nói bản thân mình miễn dịch với cầm ma pháp của ta mà ta vẫn cứ kiên trì gảy đàn. Ta làm vậy không phải để công kích ngươi mà mục đích chỉ là muốn tìm vị trí của ngươi thôi. Hắc Phượng Hoàng kinh ngạc nói, ngươi xác định được vị trí của ta ư? Cầm khúc của ngươi còn có năng lực như vậy thật à? Làm sao ta lại không biết vậy? Vừa nói đôi cánh chim thật lớn sau lưng nàng đột nhiên biến mất. Lúc này lưng của nàng tiếp xúc với ngực Diệp Âm Trúc vô cùng thân mật. Một tia xấu hổ thoáng qua nét mặt của nàng vốn đã tái nhợt, phảng phát vẻ đỏ ửng đáng yêu, thanh âm cũng nhu hòa hơn vài phần nữa. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, không sai. Cầm khúc đương nhiên không thể tìm được vị trí của ngươi, nhưng lại có tác dụng tĩnh tâm đối với ta, làm cho tinh thần lực của ta dung hợp hoàn toàn cùng cánh rừng xung quanh này. Ta sở dĩ tấu khúc nhạc tên là Vạn Mục Đồng Xuân ở chỗ này, chính xác nó là khúc nhạc thích hợp nhất với hoàn cảnh. Khi tinh thần lực của ta dung hợp vào cầm khúc thì cũng đồng thời hòa quyện vào hoàn cảnh xung quanh. Những thứ gì là không thuộc về lĩnh vực xung quanh tự nhiên sẽ bị ta phát giác rất dễ dàng. Thực lực của ngươi quả thật rất cường đại, tốc độ cực nhanh. Căn bản là ta không cách nào theo kịp, nhưng sau khi tinh thần lực của ta dung hợp hoàn toàn vào cánh rừng này, đối thủ của ngươi không còn là một mình ta nữa mà đã là toàn bộ tổ hợp ta cùng hoàn cảnh xung quanh. Cho nên chỉ cần ngươi xuất động công kích là ta đã biết trước phương hướng cùng phương thức công kích của ngươi, qua đó phân tích tình hình, dự báo rồi ra tay trước khắc địch chế thắng. Mặc dù tốc độ công kích của ngươi rất lợi hại, nhưng so với ta đã có sự tiên liệu trước tình huống tấn công thì tự nhiên là vô dụng. Ta đã biết trước hướng di chuyển của ngươi thì chỉ cần dùng bích ti răng sẵn một cái lưới chặn đường, chờ đợi Phượng Hoàng xinh đẹp tự xa chân vào lưới. Cho nên, ngươi thất bại là vì vậy. Thua dưới tay ta kết hợp cùng khu rừng xung quanh. Kỳ thật, chính bản thân Diệp Âm Trúc cũng không biết. Sở dĩ hắn có thể dung nhập tinh thần lực của mình vào hoàn cảnh xung quanh bởi vì cầm tâm của hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu không cho dù cầm khúc có dung hợp vào khu rừng đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng tìm được sự tồn tại của Hắc Phượng Hoàng. Lẳng lặng nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Hắc Phượng Hoàng trong mắt lúc này mới toát ra thần sắc ngạc nhiên. Nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng ngươi tàng hình, tốc độ của ngươi nhanh hơn ta một bậc. Không nghĩ tới ngươi cũng có khả năng dung hợp nhất thể với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng thua trong tay ngươi dù sao cũng không ngoài ý muốn. Trận chiến thất quốc thất long bài vị này vốn đã hạn chế năng lực của ngươi rất nhiều. Bây giờ ta phải đi rồi. Có lẽ kiếp này chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Ngươi đã chiến thắng ta, đồng thời chứng minh ngươi có năng lực tự bảo vệ bản thân. Ta cũng có thể yên tâm rời khỏi. Hẹn gặp lại, Diệp Âm Trúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, giải thưởng thần khí. Hải Dương hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư lúc này của Diệp Âm Trúc. Nàng nhẹ nhàng đi tới kéo tay hắn khẽ nói, Âm Trúc, chúng ta đã biết hết mọi chuyện. Phật La Vương quốc thật là đê tiện,